Sau khi phân hóa, tôi đánh dấu đối thủ một mất một con. Chương 23 giờ 23, sau này tất nhiên sẽ nguyện ý ở bên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Mỹ Thiện vừa vào nhà không bao lâu thì Quan Lộ Dư cũng tan làm trở về. Lộ Mỹ Thiện sau khi đắp thuốc xong cho Lộ Giao Y, liền cùng con gái kể lại đầu đuôi sự việc cho vợ mình nghe. Gia đình ba người họ quyết định vào bệnh viện thăm Khương Hữu Lễ ngay tối hôm ấy. Khương Hữu Lễ vẫn đang nằm hôn mê trên giường bệnh trong phòng cách ly. Phòng cách ly là loại phòng chỉ dành riêng cho Alpha hoặc Omega vừa mới phân hóa. Phòng trường hợp tin tức tố không ổn định mà phóng thích một cách mất kiểm soát ra môi trường xung quanh. Alpha hoặc Omega sẽ phải ở lại trong căn phòng này cho đến khi kết quả đo lường tin tức tố hoàn toàn không có vấn đề thì mới được rời khỏi. Ngoại trừ bác sĩ và nhân viên y tế ra thì không ai được phép bước vào căn phòng này. Cho dù là người nhà bệnh nhân chỉ có thể đứng từ bên ngoài nhìn vào qua khung cửa kính trong suốt đặt ở gần cửa phòng bệnh. Kết quả kiểm tra trước đó của Khương Hữu Lễ có đến 99. Sẽ trở thành Omega, không ngờ cuối cùng lại phân hóa thành Alpha, thậm chí là Alpha cấp S. Chỉ có thể giải thích rằng đây là sự an bài của số mệnh. Chẳng một ai có thể lường trước được, là một phép màu kỳ diệu đã thực sự xảy ra. Bởi lẽ trong quá trình phân hóa, Khương Hữu Lễ đã tiêu tốn rất nhiều sức lực. Đặc biệt là khi cơ thể hình thành nên bộ phận sinh dục thứ hai đã gây nên rất nhiều đau đớn. Nhưng thứ đáng để tâm nhất chính là, cô vừa mới phân hóa đã đánh dấu một Omega cấp S, khiến cho bản năng nguyên thủy của Alpha hoàn toàn bị đánh thức. Em muốn trong cơ thể cô điên cuồng trỗi dậy, mệt mỏi chồng chất mệt mỏi. Do đó, chính các y bác sĩ cũng không thể biết chừng nào thì Khương Hữu Lễ mới tỉnh lại. Có thể là vài ngày, hoặc cũng có thể là một tuần. Tuy nhiên từ xưa đến nay sức khỏe Alpha vốn dĩ luôn rất tốt. Hiện giờ chỉ cần yên ổn ngủ một giấc để lấy lại sức là được. Hai gia đình Khương Lộ đều đã biết chuyện vô tình đánh dấu giữa Khương Hữu Lễ và Lộ Giao Y. Các bậc phụ huynh đã thống nhất với nhau. Chuyện riêng của bọn trẻ sẽ để chúng tự giải quyết. Chính bản thân Lộ Giao Y cũng đã mong muốn như vậy. Nàng đứng bên ngoài phòng cách ly nhìn Khương Hữu Lễ đang nằm ngủ say trên chiếc giường trắng tinh qua ô cửa sổ kính. Ánh mắt nàng chan chứa một thứ tình cảm mãnh liệt. Nữ Alpha này, chính là Alpha của nàng. Khương Hữu Lễ là Alpha của nàng. Hai bên cha mẹ đều không làm phiền đến Lộ Giao Y, Lễ Hạc Niên và Khương Khê Viễn cùng nhau ngồi ở dãy ghế chờ ngoài hành lang. Khương Khê Viễn đang lướt đọc tin tức trên điện thoại. Lễ Hạc Niên thì chân chân nhìn Lộ Giao Y từ phía sau. Không biết đang nghĩ gì mà trầm mặc một lúc. Một lát sau, ông đột nhiên lên tiếng. A Viễn, Khương Khê Viễn ngẩng đầu nhìn sang Lễ Hạc Niên. Sao thế, Lễ Hạc Niên, anh có phát hiện ra điều gì không? Khương Khê Viễn, điều gì? Lễ Hạc Niên, em cảm thấy Giao Giao hình như có tình cảm với Đinh Đinh nhà mình. Vừa nói ông vừa chỉ về hướng có Lộ Giao Y đang đứng nhìn vào phòng bệnh. Khương Khê Viễn nhìn theo, trông thấy dáng lưng mảnh mai thanh nhã của nàng. Bây giờ mới để ý nàng đứng đó cũng đã lâu rồi. Nếu thật sự là như vậy thì không phải rất đúng với mong muốn của em sao? Lễ Hạc Niên, ông dịu dàng nở nụ cười nhìn Khương Khê Viễn. Nhưng con gái chúng ta có vẻ không hưởng ứng lắm. Khương Khê Viễn nhướng mày. Không hưởng ứng. Đinh Đinh từng nói với em là con bé không thích Giao Giao. Lại còn bảo tương lai sẽ chỉ thành đôi với Alpha. Lần phân hóa thành Alpha của Đinh Đinh. Có lẽ là trời cao sắp đặt cả rồi. Lễ Hạc Niên tiếp tục nói. Ý cười vẫn còn lộ rõ trên gương mặt. Đinh Đinh bây giờ là Alpha cấp S. Đứng bên cạnh Giao Giao thực sự rất đẹp đôi. Em còn đang chờ cho con bé tỉnh lại. Muốn hỏi xem cảm nghĩ của nó sau lần phân hóa thành Alpha cấp S này như thế nào nữa. Ông dừng lại một lúc. Hơi cụp mắt nhìn xuống tay mình. Mong sao hai đứa nó sau này có thể về bên nhau. Em sẽ không còn ước muốn gì hơn nữa. Cuộc đời của hai đứa, hãy để chúng tự lựa chọn. Khương Khê Viễn nhìn sang hướng Lộ Giao Y, hai đứa nếu thật sự là bạn đời định mệnh của nhau, sau này tất nhiên sẽ nguyện ý ở bên nhau. Lễ Hạc Niên, khoảng 9 giờ 30 tối. Gia đình Lộ Giao Y cùng nhau đi về trước vì hiện tại cũng đã khá muộn. Vả lại, ngày mai Lộ Giao Y còn có kỳ thi hàng tháng đầu tiên của cao trung. Là một ngày vô cùng quan trọng. Đêm hôm ấy, nàng lăn qua lăn lại trên giường mấy lần, trằn trọc không ngủ được. Cứ mỗi lần nhớ đến từng tế bào máu đang vận hành trong cơ thể đều chứa đựng tin tức tố thơm ngát của Khương Hữu Lễ. Lộ Giao Y không thể ngăn lại được sự hưng phấn nhen nhói trong lòng. Lần phân hóa này của Khương Hữu Lễ, nàng tin định mệnh đang dẫn dắt cho nàng và người nàng yêu. Lộ Giao Y là Omega cấp S, Khương Hữu Lễ lại là Alpha cấp S. Hai người họ chính là hợp đến không thể hợp hơn. Giờ đây nàng không cần lo về bất cứ vấn đề gì nữa. Dù là không có tin tức tố của Alpha giúp đỡ trong kỳ PS, tê tình hay thuốc ức chế sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nàng đã có Khương Hữu Lễ ở đây rồi. Có cô ấy ở đây, dường như mọi khó khăn của nàng trong giây lát sẽ tan thành mây khói. Nàng ngửi thấy hương thơm trong trẻo của Linh Sam còn vương trên người mình. Nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Đôi đồng tử càng lấp lánh niềm vui. Lộ Giao Y nàng chính là Omega đầu tiên mà Khương Hữu Lễ đánh dấu trong đời. Giờ đây nàng đang muốn biến điều đó thành duy nhất. Không gian có chút yên tĩnh. Bỗng nhiên có thông báo từ điện thoại. Phát ra tiếng tinh, khiến Lộ Giao Y chợt hồi thần. Nàng trở mình cầm chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Bật lên thì thấy là thông báo WeChat của Kiều Nghệ Huân. Nàng liền mở ra đọc. Giao Giao, em với A Hữu có phải? Nàng bình tĩnh gõ chữ đáp lại. Tôi yêu cô ấy. Lộ Giao Y không ngần ngại lật bài ngửa với Kiều Nghệ Huân. Nhân cơ hội chị ta nhìn thấy Khương Hữu Lễ đã đánh dấu nàng, trực tiếp khiến chị ta phải bỏ cuộc. Kiều Nghệ Huân cũng nhanh chóng nhắn lại. Đúng như tôi dự đoán. Hôm nay tôi chứng kiến tất cả. Đã biết được tình cảm của em dành cho em ấy rồi. Lộ Giao Y liền trả lời lại. Mong chị có thể giữ kín bí mật này với cô ấy. Có được không? Kiều Nghệ Huân trả lời. Tôi hứa. Cảm ơn. Câu cảm ơn vô cùng khách sáo. Cũng thật là xa cách. Kiều Nghệ Huân bất đắc dĩ lắc đầu cười. Không có gì. Đã khuya rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền. Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon. Lộ Giao Y không tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. Nàng đặt điện thoại về chỗ cũ. Lật mình nằm ngửa ra rồi cố gắng nhắm chặt mắt ngủ. Thế nhưng tâm trí nàng không để nàng điều khiển. Liên tục tua đi tua lại khoảnh khắc Khương Hữu Lễ ôm chầm lấy nàng. Há miệng đánh dấu tuyến thể của nàng. Chống ngực nàng hưng phấn đập thình thịch. Một lúc sau, Lộ Giao Y được luồng tin tức tố trong trẻo của Alpha trong cơ thể dỗ dành. An tâm chìm vào giấc ngủ, đôi môi đỏ hồng vẫn còn đọng lại nụ cười thỏa mãn. Đêm nay, nàng ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, Lộ Giao Y thần thanh khí sảng tỉnh dậy từ sớm, chuẩn bị đồ dùng cá nhân cùng cặp sách để đến trường làm bài thi. Quan Lộ Dư đã đề nghị với nàng sáng nay sẽ tự lái xe đưa nàng đi học. Khương Hữu Lễ vẫn còn đang hôn mê, xem như trong cái rủi cũng có cái may. Đúng lúc tránh được bài kiểm tra hàng tháng, mọi người ở Nhất Trung Giang Thành đều đã biết chuyện Khương Hữu Lễ phân hóa thành Alpha cấp S. Nhưng sự chú ý của họ đã sớm di rời sang một vấn đề khác. Trên người Lộ Giao Y, vì sao lại có tin tức tố của Alpha? Lộ Giao Y hình như đã bị Alpha nào đó đánh dấu. Nhưng tuyệt nhiên không có ai nhận ra đó là hảo hán phương nào. Có người đặt ra giả thiết Kiều Nghệ Huân đã tán đổ Lộ Giao Y nên mới có thể đánh dấu nàng. Ý kiến này không lâu sau lập tức bị bác bỏ. Bởi lẽ tin tức tố của Kiều Nghệ Huân là mùi cỏ xanh. Mà tin tức tố Alpha trên người Lộ Giao Y lại có hương thơm của cây linh sam. Tuy Khương Hữu Lễ phân hóa thành Alpha cấp S nhưng chẳng có lấy một người nghĩ đến trường hợp Alpha kia chính là Khương Hữu Lễ. Hai người họ hàng ngày chỉ gặp trong lớp thôi đã lườm nhau muốn nổ mắt. Bây giờ lại còn nói là đánh dấu nhau. Chi bằng nói là đánh bỏ miệng nhau nghe còn thuận tai hơn. Các alpha thầm thương lộ giao y ôm nhau khóc ròng. Đóa hoa hồng trong lòng bọn họ thế mà lại là hoa đã có chủ. Tất cả bọn họ đều đang ra sức truy lùng. In tư của tên alpha khốn kiếp kia. Nắng ban mai lọt qua khe cửa, chiếu vào phòng bệnh tạo ra cảm giác ấm áp. Không gian xung quanh đã được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Trong không khí ngoài mùi thuốc sát trùng đặc trưng thì còn có cả mùi dung dịch ức chế. Tên alpha khốn kiếp gây thù chuốc oán khắp nhất Trung Giang Thành đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh. Khương Hữu Lễ từ trong cơn hôn mê, đột nhiên chậm chậm tỉnh lại, khẽ cử động ngón tay thon dài. Đôi mắt nặng trĩu của cô từ từ hé mở, vì chưa kịp thích nghi ánh sáng nên vừa mở vừa phải nhíu mày. Ngay khi cô hoàn toàn tỉnh lại, thứ đầu tiên nhìn thấy là trần nhà trắng tinh vô cùng xa lạ. Khứu giác chậm chậm cảm nhận hương thơm của dung dịch ức chế vị đào, khiến cô trong chốc lát liền trở nên thoải mái. Đây là mùi hương mà cô yêu thích nhất. Ủa, rồi tôi là ai? Đây là đâu? Khương Hữu Lễ từ từ hồi tưởng. Hình như cô đang đi đón Lộ Giao Y thì lập tức phân hóa ngay giữa đường. Cô yên lặng quan sát không gian xung quanh, liền nhận ra đây là bệnh viện. Khương Hữu Lễ đơ người trong một khắc. Thân thể cô hiện giờ đang tràn trề sức sống. Không muốn nằm thêm nữa, liền chống tay chậm rãi lấy đà đứng dậy. Hai chân chỉ vừa mới đặt xuống đất, Khương Hữu Lễ lập tức cảm giác có thứ gì đó ở giữa đang ma sát bắp đùi trong của mình. Cô khựng lại vài giây, sau đó lập tức quay trở lại ngồi trên giường. Cô thử đưa tay phải xuống thăm dò. Cảm giác từ bàn tay truyền đến đại não khiến đầu Khương Hữu Lễ nổ ầm một cái. Hai bên mắt của cô thi nhau giật giật theo nhịp điệu cha cha cha. Không, thần linh phù hộ, làm ơn đừng là thứ con đang nghĩ tới mà. Cô trừng trừng đôi mắt ôm đầu ngồi trên giường. Não bộ rơi vào khủng hoảng. Đôi chân cô nhất thời bất động như bị phong ấn. Hết sức né tránh cảm giác mà cái thứ kia gây ra mỗi khi ma sát vào hai bên bắp đùi. Một lúc sau, Khương Hữu Lễ bị tra tấn tinh thần chịu không nổi. Đành liều mạng dứt khoát kéo quần mình ra. Sau đó cúi đầu, nhìn chằm chằm, người, anh em, đang nằm yên giữa hai CSN lần đầu được ra mắt. Khương Hữu Lễ dường như chỉ trong một phần nghìn giây, lập tức tung người bật dậy ngay tại chỗ mà gào lên thảm thiết. Ây. Tác giả có lời muốn nói. Lễ lễ, cái, bíp. Bíp, bíp, tao, bíp, bíp, bíp, ai đưa tao cây kéo cho tao cắt cái cục nợ này xuống dê dê. Giao giao, đó là ghệ yêu dấu của tao. Mày đừng có manh động. Lễ lễ, cái gì của mày cơ? Ai cho? Giao giao, cứng mồm cứng miệng vậy. Sau này mày có quỳ xuống cầu xin tao đụng vào cũng đừng hòng. Lễ lễ, cách chương.